Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1126, Phệ Kim Cổ. Góc truyện audio.com. Cổ Tông thực lực, tuy rằng xếp hạng ngũ đại tà đạo cuối cùng, nhưng dù sao truyền thừa đã lâu, nội tình hùng hậu. Bây giờ, Cổ Tông bị này đại biến cố. Toàn bộ tông môn không nhìn thấy một cái chính thức cổ sư. Đã hoàn toàn bị cổ trùng đồng hóa. Không có càng cường đại hơn cổ trùng. Căn bản làm không được điểm này. Hợp thể cảnh cổ trùng. Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh đều là phản hư cảnh. Hai người dựa lấy cường đại thiên phú. Rất nhiều át chủ bài. Hoàn toàn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Chém giết pháp tướng cảnh cường giả. Nhưng hai người đối với bên trên hợp thể cảnh cường giả. Chênh lệch hai cái to cảnh giới. Liền thắng bại khó liệu rồi. Hợp thể cảnh lực lượng. Hai người ai cũng ngăn cản không nổi. Duy nhất phần thắng. Tìm được nhược điểm của đối phương. Hai người ăn ý liên thủ. Đem công phá. Lúc trước. Vu tộc mắt mù lão giả. Chính là chết tại hai người liên thủ sát phạt phía dưới. Trận chiến ấy. Nhìn như đơn giản. Nhưng thực tế. Cực kỳ hung hiểm. Nếu là không có 54 hạt thanh liên tử thủ hộ tại tóc đen nguyên thần chung quanh. Ngay lúc đó Tô Tử Mặc cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Chỉ còn lại có Dạ Linh một người. Cũng rất khó trọng thương mắt mù lão già. Chớ nói chi là đưa hắn đánh chết. Quanh long long, mặt đất kịch liệt chấn động. Chậm rãi nhô lên một cái sườn núi. Chung quanh vỡ ra một đảo kẽ nứt. Phảng phất có cái gì đáng sợ sinh linh. Sắp sửa lao tới. B-O-A-N-G. Hàn quang lập lòe. Một đoạn cực lớn thon dài. Giống như chát đao móng vuốt. Từ trong lòng đất dò xét đi ra. Đem mặt đất cắt ngang thành hai nửa. B-O-A-N-G. Ngay sau đó. Lại là một cây móng vuốt sắc bén xuất ra mặt đất. Ầm ầm. Hai cây móng vuốt sắc bén bắt lấy mặt đất. Một đạo cự đại ám kim sắc thân ảnh nứt vỡ bùn đất. Chui ra, vô số cắt đá vẩy ra. Chứng kiến cái vị này quái vật khổng lồ. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Hít một hơi lãnh khí. Cái này là đầu cổ trùng toàn thân ám kim. Sinh ra lục túc, hai sợi râu, nhìn nhau mà chân trước. Mỗi khi đầu chân đều giống như lưỡi dao sắc bén bình thường. Lóe ra hàn quang. Vô cùng sắc bén, cái này là cổ trùng toàn thân, tựa hồ không có chút nào kẽ hở, giống như là khoác một kiện ám kim sắc áo giáp, huy động phía trước nhất hai cái thật lớn chát đao, đầu lâu bên trên nhìn nhau mà trong đôi mắt, dũng động lấy hung tàn hào quang. Tô Tử Mặc thần thức, vừa mới va chạm vào cái này là đầu cổ trùng trên thân, lại bị bắn quay về. Cái này là thân ám kim sắc áo giáp. Liền thần thức đều dò xét không đi vào. Đương nhiên, mặc dù không có thần thức dò xét. Chẳng qua là cái này là đầu cổ trùng trên thân tản mát ra khí tức. Cũng có thể phân biệt ra được. Đây tuyệt đối là một đầu hợp thể cảnh cổ trùng. Phệ kim cổ, Tô Tử Mặc trong đầu. Đột nhiên thoáng hiện qua Tiểu Ngưng cùng hắn nói qua một số về cổ trùng ghi chép. Phệ kim cổ, thượng cổ thập đại cổ trùng đứng đầu, có thể thôn phệ ngũ kim, không ngừng lớn mạnh chính mình, toàn thân cứng rắn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cực kỳ hung tàn. Cẩn thận một chút, Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, nhắc nhở một tiếng, lúc này, hắn còn đang thúc động tam muội đạo hòa, đốt cháy còn sót lại cổ trùng, không có biện pháp ra tay. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào Dạ Linh đối với bên trên cái này là đầu phệ kim cổ. Bây giờ tình hình, so với hai người đối với bên trên mắt mù lão già thời điểm còn muốn hung hiểm. Mắt mù lão già thân thể gầy yếu, có rõ ràng nhược điểm. Vô luận là Dạ Linh còn là Tô Tử Mặc, cũng có thể dựa lấy thân thể. Tận khả năng cùng mắt mù lão già kéo gần khoảng cách. Đem trọng thương. Nhưng cái này là đầu phệ kim cổ rõ ràng không có loại này nhược điểm. Lấy nó hợp thể cảnh tu vi. Cận chiến lực lượng. còn muốn tại Dạ Linh cùng Tô Tử Mặc phía trên. Huống chi, lúc ấy đối với bên trên mắt mù lão già, là Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh hai người liên thủ. Mà bây giờ, chỉ có Dạ Linh một thân một mình. Kỳ thật, hai người sáng suốt nhất quyết định, chính là ly khai nơi đây. Lấy hai người thủ đoạn, coi như là cái này là đầu phệ kim cổ là hợp thể cảnh. Cũng rất khó đem hai người lưu lại. Nhưng, Tô Tử Mặc lần này đến đây, chính là muốn triệt để đoạn tuyệt vu cổ chi họa căn nguyên. Bây giờ biết được cổ tông gặp đại biến cố, hắn liền càng không thể ly khai. Nhất định phải đem những thứ này cổ trùng mối họa, triệt để bóp chết chứ. Nếu là sai sót cơ hội này, chỉ sợ di họa vô tận. Hai cái con sâu cái kiến, hỏng đại sự của ta. Chấm, phệ kim cổ nhìn nhau mà ánh mắt, thật sâu lâm vào trong hốc mắt. Để mắt tới Tô Tử Mặc hai người, tiếng như kim thạch giao kích, bén nhọn chói tai. Kia hai con ngươi đều hiện ra lạnh như băng kim trúc sáng bóng, dũng động lấy oán hận. Dạ Linh đối mặt cái này là đầu phệ kim cổ, thần sắc lạnh như băng, trong đôi mắt nhìn không ra nửa điểm sóng động, thân hình lập lòe, đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Hà, phệ kim cổ thân hình đều không có chuyển động, chẳng qua là vung động chát đao giống như chân trước, đột nhiên hướng sau lưng chém tới. Hợp thể cảnh lực lượng, tốc độ đều nhanh được kinh người. Một đao kia chém rơi xuống, toàn bộ hư không đều hiện ra một đạo đen kịt dấu vết, bị sinh sôi xé rách. Boang, Dạ Linh thân ảnh bị ép hiển lộ ra. Dạ Linh thân pháp linh động, giống như quỷ mị, ra tay nhất kích tất sát, có rất ít người có thể đem hắn bức bách đi ra. Nhưng cái này là đầu hợp thể cảnh phệ kim cổ lại làm được. Không chỉ như thế, giữa không trung còn hiện ra một vòng vết máu. Một đao kia chém xuống tại Dạ Linh cánh tay bên trên lại vạch phá da của hắn, lưu lại một đạo sâu đậm miệng vết thương. Máu chảy như rót, Dạ Linh ánh mắt lạnh lẽo. Ồ, phệ kim cổ trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này phản hư cảnh con sâu cái kiến, vậy mà có thể ngăn cản móng vuốt sắc bén. Phải biết rằng, lấy lực lượng của hắn, phối hợp cái này là như chát đao giống như lực lượng. Coi như là nhân tộc hợp thể đại năng đến đây, cũng muốn bị một đao chém thành hai khúc. Thân thể vậy mà có thể kháng trụ của ta móng vuốt. Phệ kim cổ trong mắt sát cơ đại thịnh, thân hình di động, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía Dạ Linh nhào tới. Bang bang boang, phệ kim cổ lục túc tại mặt đất bên trên hoa động, phát ra một từng đoàn hỏa tinh. Thân hình tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Dạ Linh thân hình di động, trong thời gian ngắn đi vào phệ kim cổ đầu trên đỉnh. Xòe bàn tay ra, đầu ngón tay bắn ra từng đám cây móng vuốt sắc bén, hướng phía phệ kim cổ đầu lâu hung hăng đâm xuống. Phệ kim cổ vung động nhìn nhau mà trước chân, hướng phía Dạ Linh móng vuốt xoắn giết đi qua. D, A, N, G, G, hai người liều mạng một ghi nhớ. Dạ Linh toàn thân đại chấn, trong lòng bàn tay lại lần nữa bị chém ra một vết thương. Máu tươi đầm đìa, nhưng trong mắt của hắn lại không có chút bối rối. Ở phía sau hắn bắn ra một cây thon dài cái đuôi, phía trên sinh đầy màu tím lân phiến. Cái đuôi đập xuống bén nhọn sắc bén, như ý thế hướng phía phệ kim cổ hậu tâm đâm xuống dưới. Đây mới là Dạ Linh sát chiêu. Phệ kim cổ cảm nhận được nguy cơ, đột nhiên hét lên một tiếng. Nguyên bản cúi tại hắn đỉnh đầu mềm nhũn xúc tu, đột nhiên quăng đi ra ngoài, như là hai cây roi thép, trùng trùng điệp điệp quất tới hướng Dạ Linh. Dạ Linh trong lòng rùng mình, thân thể của hắn đột nhiên xoay động, trong điện quang hòa thạch, làm ra né tránh động tác, né tránh trong đó một đạo xúc tu quật. Đùng, Dạ Linh toàn thân đại chấn, cái đuôi đập xuống mới vừa vặn đâm trúng Phệ Kim Cổ phía sau lưng. Toàn bộ thân hình đã bị một đạo khác xúc tu đánh trúng, trực tiếp bị đập bay. Phốc, Dạ Linh thân hình ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch một phần. Đây là hợp thể cảnh lực lượng, rắn rắn chắc chắc quất tới tại hắn trên thân. Nếu là đổi lại người bên ngoài, không phải nói là phản hư đạo nhân, coi như là pháp tướng đạo quân, bị Phệ Kim Cổ xúc tu quất tới một cái, cũng sớm đã bị quất tới thành hai nửa rồi. Phệ Kim Cổ xúc tu, so với thần binh lợi khí đều muốn khủng bố, nhìn qua mảnh khảnh vô cùng, lại cực kỳ sắc bén. Dạ Linh trên thân, rõ ràng hiện ra một vết máu, chảy ra màu đỏ tươi vết máu. Trông thấy một màn này, Tô Tử Mặc thần sắc lo lắng. Cái này là đầu Phệ Kim Cổ thực lực, xa xa vượt qua hai người tưởng tượng. Nếu là ứng phó không đối với, hai người đều muốn vẫn lạc chứ. Cách chương.